Phần 7.8. Hứa Hải Phong thần sắc cổ quái, hắn ho khan một tiếng nói, làm sao như vậy được? Doanh muội đoan trang ổn trọng, mềm mại động lòng người, tiểu đệ thật sự là ái mộ không thôi. Phương Hướng Minh kỳ quái hỏi, có phải ngươi bị đụng trúng đầu hay không? Tiểu muội làm gì có thứ gọi là đoan trang mềm mại, tính tình của nàng ngươi còn không biết sao? Hứa Hải Phong cố nén cười, ra vẻ kinh ngạc nói, đại ca vì sao nói như vậy? Doanh muội ở trong lòng ta cũng giống như Đường Nhu Nhi tiểu thư giống nhau, đều là những cô nương rất tốt hiếm có a. Phương Hướng Minh khó hiểu kỳ diệu nhìn hắn, không biết thái độ hắn vì sao đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, nhưng vẫn nói, tiểu muội từ nhỏ không được dạy dỗ chu đáo, tính tình hoang dã, nhưng làm người thẳng thắn, không có lòng dạ tranh đấu với người khác. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, câm miệng không nói, lỗ tai có chút vừa động, hiển nhiên đã nghe được động tĩnh ngoài cửa. Hứa Hải Phong cũng đã không còn kiềm chế được nữa, ôm bụng làm vẻ như cười to, chỉ là miệng há to mà không hề phát ra nửa điểm âm thanh. Phương Hướng Minh lập tức rõ ràng đã bước lên cạm bẫy của tiểu tử này. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm tràn ngập tức giận của Phương Doanh Anh, đại ca đáng chết, ngươi nói ai quyết thiếu dạy dỗ. Trong lòng Phương Hướng Minh mắng to Hứa Hải Phong không phải huynh đệ, vội vã kêu một câu, tiểu muội, Hứa huynh đệ tìm ngươi có việc, vi huynh đi trước một bước. Nói xong không đợi Phương Doanh Anh đi vào, trực tiếp nhảy cửa sổ phóng ra, cắm đầu bỏ chạy. Phương Doanh Anh đẩy cửa ra, phát huynh đại ca đã sớm bỏ trốn mất, nàng nặng nề hừ một tiếng, trong lòng quyết định chủ ý, tuyệt không bỏ qua cho hắn. Hứa Hải Phong nhìn vị hồng y thiếu nữ, so với 3 tháng trước, quả thật là có chút gầy gò. Phương Doanh Anh cùng hắn hai mắt nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới lời nghe lén vừa rồi, trong lòng ngượng ngùng, lửa giận tràn đầy không cánh mà bay. Tưởng muốn rời đi, nhưng còn chưa nghe được hành tung của Lưu Đình, lại có chút không cam lòng. Hứa Hải Phong ôn hòa cười hỏi, Doanh muội, 3 tháng không gặp, vẫn khỏe chứ? Phương Doanh Anh nghe hắn hỏi thật ôn nhu, trong lòng đột nhiên nhảy lên, ân một tiếng nói, đại ca, ngươi đáp ứng chuyện của ta làm như thế nào? Vi huynh nếu đã đáp ứng, tự nhiên là làm xong cho ngươi. Trong giọng nói Hứa Hải Phong ẩn chứa một niềm tự tin mãnh liệt không thể nghi ngờ. Phương Doanh Anh ngẩng đầu, vẻ mặt vừa vui vừa sợ, vậy đêm tân hôn của Mạo Đốn, việc Đình Nhi mất tích đúng thật là ngươi làm sao? Hứa Hải Phong hãnh diện gật đầu, nói, chờ gia quyến của ta theo đội ngũ trở về, ngươi có thể nhìn thấy Đình Nhi. Phương Doanh Anh trịnh trọng gật đầu, đột nhiên nghi hoặc hỏi, đại ca, ngươi cũng gọi nàng là Đình Nhi sao? Đúng vậy, không chỉ là nàng, ta còn tưởng muốn gọi muội là Doanh Nhi. Hứa Hải Phong tiến tới can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn vào ánh mắt nàng nói. Phương Doanh Anh bị hắn nắm tay tâm thần có chút không tập trung, có chút tránh né, nhưng không tránh thoát, chỉ cảm thấy một trận ngượng ngùng, tâm loạn như ma, không biết nên làm sao cho phải. Lúc này Hứa Hải Phong rất khác trước kia, trong tim của hắn tràn ngập niềm tự tin cùng ngạo khí mãnh liệt, cũng không còn là một thiếu niên sợ bóng sợ gió như ngày đầu. Nếu hắn đối với Phương Doanh Anh vị thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập cá tính này vô cùng hảo cảm, vậy tự nhiên chủ động phóng ra, cầu mong đạt được lòng dạ mỹ nhân quy tâm. Trong lòng Phương Doanh Anh cũng không yên, trước khi Hứa Hải Phong xuất xứ Hung Nô, nàng chỉ là cảm giác được vị nghĩa huynh này vì nàng có thể cam tâm chịu nguy hiểm, đáp ứng cứu giúp Lưu Đình, vì thế trong lòng tràn ngập cảm kích. Theo sau, tin tức của Hứa Hải Phong tại Hung Nô truyền đến, nghe nói hắn khuất nhục 3 đại nhất phẩm cao thủ của hai nước, chiếm được danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ trẻ tuổi đương thời. Mà mấy ngày trước, lại càng biết được Hắc Kỳ quân dĩ nhiên lấy 500 quan toàn diệt 5.000 quân của Sỉ Đa Dạng danh Bắc Cương nhiều năm. Đối với Phương Doanh Anh xuất thân từ võ tướng thế gia, luôn luôn tranh cường háo thắng mà nói, không còn thứ gì hấp dẫn người hơn những công tích này. Nội tâm của nàng bắt đầu chân chính chuyển biến. Thẳng đến hôm nay chứng kiến đại ca đi vào phòng Hứa Hải Phong, nàng len lén đi theo sau. Không ngờ nghe được những lời làm cho nàng đỏ mặt tới mang tai, cuối cùng nghe được những lời chê trách của Phương Hướng Minh, cũng không còn nhẫn nại mà nhảy đi ra. Lần này chính thức gặp lại, nàng lập tức cảm giác được Hứa Hải Phong đã hoàn toàn khác hẳn dĩ vãng. Thay đổi lớn nhất không thể nghi ngờ là khí chất của hắn. Tuy vẫn là diện mạo giống như dĩ vãng, nhưng đứng nơi đó đã không còn là kẻ nhát gan cẩn thận, mọi việc sợ sệt, là một vô danh tiểu tốt.

Phương Hướng Minh ngẩng phát đầu lên, không thể tin nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói, thiên hạ diễm phúc đều bị ngươi hưởng hết, tiểu tử ngươi rốt cục đã gặp phải vận khí cẩu thì gì a? Đại ca lại sai rồi. Hứa Hải Phong vui vẻ cười nói, tiểu đệ đi chính là số đào hoa, mà không phải là cẩu thì vận gì cả. Trong lòng hắn nghĩ đến, như vậy ngươi đã giật mình, nếu cho ngươi biết bốn đóa kim hoa đều bị ta thu vào trong túi, không biết ngươi lại có cảm tưởng gì.